Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, 151. Íp Thiên Hai Lục Tổng Trọng sinh hồi Hạc Thanh 18 tuổi. Lục Tổng Trọng sinh hồi Hạc Thanh 18 tuổi. Yến Hạc Thanh từ xe buýt đi lên. Liền có hạt mưa rơi xuống, nháy mắt thành mưa to, có dù người đi đường tạo ra dù. Trạm đài phụ cận có tiểu thương ở cao giọng bán dù. Mười nguyên một phen, Yến Hạc Thanh nhìn nhìn trong suốt ô che mưa. Rốt cuộc không bỏ được mua. Bước nhanh đi đến gần nhất mái hiên tránh mưa, tiệm cà phê ở cách đó không xa. Hắn chờ đợi Vũ lại hạ đại điểm, lại lâu điểm, chỉ là hắn vận khí tổng không như vậy hào. Trận này cấp Vũ vài phút liền ngừng. Yến Hạc Thanh đầu ngón tay phiếm ra màu tím nhạt. Hắn buông ra tay, thong thả đi hướng tiệm cà phê. Hắn vận khí tổng không như vậy hào. Mới vừa vào tiệm, mưa to lại nện xuống tới. Lúc này đây, mưa to tầm tã, không có dừng lại ý tứ. Không biết luật sư hay không gặp phải mưa to bị đổ ở trên đường. Qua ước định thời gian vẫn là không có tới, tuy là chuyện sớm hay muộn. Yến Hạc Thanh vẫn là nhẹ nhàng thở ra, dơ bẩn giao dịch muộn một giây đều đủ để đáng giá cảm. Kích, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, thật mạnh rửa sạch tin tức mà cửa sổ, bên ngoài thế giới mơ hồ không rõ, bất chi bất giác đen, ngọn đèn dầu sáng lên, Yến Hạc Thanh lấy ra di động. Lì ước hảo thời gian, đã qua đi 2 giờ. Yến Hạc Thanh an tĩnh nhìn trong mưa sáng lên tới các loại quang. Có đèn xe, đèn đường, có đối phố đèn, này 2 cái giờ, là vận mệnh cho hắn đổi ý cơ hội. Yến Hạc Thanh trong óc toát ra cái này ý niệm, trầm trọng thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng, hắn rời đi vị trí mua đơn, mới vừa đẩy cửa ra. Nhân viên cửa hàng cầm một phen dù đuổi theo hắn. Đồng học, chúng ta cửa hàng miễn phí mượn dù, lần sau quang lâm còn là được. Yến Hạc Thanh không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận dù cảm tạ nhân viên cửa hàng. Ta ngày mai đưa về tới, nhân viên cửa hàng cười ra bạch nha. Không nóng này, Yến Hạc Thanh lại một lần nói lời cảm tạ rời đi. Hắn mới ra cửa hàng, nhân viên cửa hàng liền trở lại quầy gọi điện thoại, là... Ấn ngài phân phó tặng lớn nhất kích cỡ dù, ngài yên tâm, phi thường nhẹ nhàng, đồng thời cửa hàng ngoại Yến Hạc Thanh tạo ra dù, thuần màu đen. Lớn đến có thể che khuất cái Yến Hạc Thanh, rồi lại cực kỳ nhẹ nhàng, Yến Hạc Thanh cầm ô đi vào mưa to, màn đêm buông xuống. Yến Hạc Thanh không tính toán về nhà, ký hợp đồng ngâm nước nóng. Hắn dưỡng phụ mẫu nhất định sẽ không bỏ qua, nghĩ ra biện pháp giải quyết trước. Trong khoảng thời gian này hắn muốn trụ bên ngoài, hắn đi đến trạm đài. Trở về kinh đại xe buýt, kinh đại phụ cận có rất nhiều tiện nghi có lời lữ quán. Thuê một tháng còn có thể chém giá, Vũ đại đến lợi hại. Xe buýt một chiếc cũng chưa tới, nhưng thật ra một chiếc xe taxi ngừng ở Yến Hạc Thanh trước mặt. Cửa sổ xe giáng xuống. Tài xế lớn tiếng hỏi hắn, có đi hay không kinh đại phương hướng? Tiện đường nửa giá, thủ đô khởi bước giới không tính tiện nghi, nhưng nửa giá đã thực lợi ích thực tế. Yến Hạc Thanh nhìn nhìn đến trạm điện tử bài. Hai điều đường bộ đi ngang qua kinh đại xe đều có 2 vị số trạm, vẫn là lo lắng lục mục trì sẽ đột nhiên xuất hiện. Yến Hạc Thanh thu dù bộ tiến trong túi mới lên xe, bên trong xe điều hòa khai đến 10 phần. Ấm áp, còn mở ra ca, ở sướng, chúc người sinh nhật vui sướng, chúc người sinh nhật vui sướng, chúc người vĩnh viễn vui sướng, chúc thân ái bảo bối sinh nhật vui sướng. Yến Hạc Thanh rũ mắt, hôm nay cũng là hắn sinh nhật. 18 tuổi sinh nhật, cùng lúc đó. Tiệm cà phê cách vách bánh kem cửa hàng, Lục Lẫm ở chọn lựa bánh sinh nhật, đi theo hắn phía sau. Là mồ hôi đầy đầu nam nhân, hắn di động còn ở vang, náo nhiệt tiếng chuông ở yên tĩnh bánh kem trong tiệm. có vẻ đặc biệt chói tai, nam nhân không dám tiếp điện thoại, cũng không dám tắt máy, thậm chí không dám nhìn Lục Lẫm, đầu mau thấp đến trên sàn nhà, hẹp hòi trong tầm mắt chỉ có một đôi đen bóng giày da, gót giày không nhanh không chậm gõ chấm đất. Bản, mỗi vang một lần, nam nhân tâm liền nhắc tới một phân, lúc này mau đến trong miệng, rốt cuộc Lục Lẫm dừng lại, hắn lựa chọn một cái phục cổ kiểu cũ phiếu. Hoa bơ bánh kem, thật dày bạch bơ thượng là phấn bơ phiếu ra 7 đóa hoa hồng. Còn có vài miếng cỏ xanh lục bơ phiếu lá cây, là Yến Hạc Thanh khi còn nhỏ cả nước lưu hành kiểu dáng, chủ tiệm cũng đi theo Lục Lẫm bên cạnh. Lục Lẫm mở miệng, đổi thành kiếm lan, chủ tiệm lập tức hỏi, ngài phải làm nhiều ít đóa đâu, nhan sắc có đặc biệt yêu cầu sao? 18, màu tím nhạt, chủ tiệm hồi thao tác gian, trong tiệm lại lần nữa an tĩnh. Chỉ di động tiếng chuông còn ở tiếp tục, Lục Lẫm rốt cuộc nhìn phía nam nhân dài dòng giày vò qua đi. Cuối cùng chờ tới tuyên án, hắn thần kinh mau suy nhược, vô ý thức nuốt nước miếng, ngay sau đó trầm thấp tiếng nói vang lên. Lăn, nam nhân thiếu chút nữa không té trên mặt đất. Trong tiệm noãn khí 10 phần. Hắn mồ hôi lạnh theo thái dương không ngừng tích tiến cổ áo. Hắn môi run run, run run dày dày tiểu bước rời đi, bánh kem làm tốt. Mạnh trợ lý điện thoại cũng tới, Lục Tổng, Yến Tiên sinh vào ở Kinh Đại sau phố nhân gian phòng nhỏ lữ quán. 1 tháng 500 khối, lập tức an bài người qua đi, minh bạch, thu hồi di động. Lục Lẫm dẫn theo bánh kem lên xe. Phân phó tài xế, sân bay, 306, nhân gian phòng nhỏ trước đài đưa qua phòng tạp, thang máy quẹo trái, Yến Hạc Thanh tiếp nhận phòng tạp. Quẹo trái vào thang máy, tới rồi ba lâu, phòng bế hành lang có một cổ triều vị, thảm dùng quá nhiều năm, thành ám trầm màu đỏ, tìm được 306, hắn vừa muốn soát tạp, di động vang lên. Điện báo là một chuỗi xa lạ dãy số. Nhưng Yến Hạc Thanh biết đây là hắn đạo sư dãy số, khai giảng ngày đầu tiên. Đạo sư ở bảng đen để lại điện thoại, Yến Hạc Thanh trước tiếp điện thoại. Ngài hào, Yến Hạc Thanh đồng học. Đạo sư cười nói, ngươi hiện tại phương tiện đến trường học tới một chuyến sao? Ta có việc tìm ngươi, phương tiện. Yến Hạc Thanh thu hồi phòng tạp. Chiết thân gửi điện trả lời thang, Yến Hạc Thanh chân trước rời đi nhân gian phòng nhỏ. Một đám gia chính sau lưng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào nhân gian phòng nhỏ, nhân gian phòng nhỏ. Ly Kinh Đại đi bộ 20 phút, Yến Hạc Thanh chạy tới chỉ dùng một nửa thời gian. Chạy đến học viện, Yến Hạc Thanh đi trước phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt. Lại sửa sang lại hảo tóc, mới bước nhanh đi văn phòng. Môn hờ khép, Yến Hạc Thanh cong lại gõ cửa, Trương giáo thủ, ta là Yến Hạc Thanh, tiến vào, Yến Hạc Thanh đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng trừ bỏ hắn đạo sư, còn có một người khác, Yến Hạc Thanh đồng tử hơi hơi rụt một chút, sinh vật học viện Dương Nhữ thành giáo thủ. Hắn mộng tưởng chuyên nghiệp là sinh vật hệ, sớm tại cao trung. Hắn liền xem qua Dương Nhữ thành giáo thụ ra thư, còn ở trên mạng xem qua hắn tọa đàm, Dương Nhữ thành cười tủm tỉm tiếp đón hắn qua đi. Tới, đừng câu thúc, ta kêu Dương Nhữ thành, là cách vách sinh vật lão sư, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Dương giáo thụ hào, nha, nhận thức ta ha, Dương Nhữ thành cười ha ha, kia càng tốt làm. Không chậm trễ ngươi cuối tuần nghỉ ngơi thời gian, ta nói thẳng, ta nhìn ngươi cao trung biểu hiện cùng thành tích, tưởng đào ngươi đến sinh vật hệ, Yến Hạc Thanh tim đập ra tốc. Lúc này Dương Nhữ Thành vỗ vỗ hắn bả vai, không cần lập tức quyết định, nói thực ra sinh vật không kiếm tiền, cũng kiếm không được tiền, đây là đại sự, ha ha, ngươi nghiêm túc suy xét lại hồi phục ta. Yến Hạc Thanh từ văn phòng ra tới. ngửa đầu nhìn sáng lên đèn đường. Cảm thấy hôm nay hết thảy là như vậy không chân thật, hắn quá thích sinh vật. Nếu không phải tưởng sớm một chút kiếm tiền đi tìm Yến Minh Tùng, liền tính gặp màn thầu dưa muối, hắn cũng nguyện ý truy mộng. Đáy mắt quang lại phai nhạt, Yến Minh Tùng. Đúng lúc này, dồn dập tiếng còi cắt qua vườn trường trên không, đánh gãy Yến Hạc Thanh suy nghĩ, xem ngược hướng, là đi nam sinh ký túc xá. Yến Hạc Thanh cũng không xem náo nhiệt. Hắn toàn thiên chưa đi đến thực, nghĩ đến hôm nay là hắn thành niên sinh nhật. Hắn quyết định xa xỉ một lần, cuối tuần buổi tối phố Mỹ thực càng náo nhiệt. Mỗi một nhà cửa hàng đều yêu cầu xếp hàng, thủy nấu viên tiểu điếm cũng là đại bài trường đội, cơ hồ đều là kinh đại học sinh, Yến Hạc Thanh xếp hạng cái đuôi. Phía trước nổi danh nam sinh quay đầu lại nhìn Yến Hạc Thanh vài mắt. Không xác định hô Thanh, Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh lễ phép đáp lại, hắn nhận thức tên này nam sinh. Cùng lớp đồng học, nam sinh liền đổi đến Yến Hạc Thanh phía trước xếp hàng. Chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm, người nghe nói sao? Chúng ta hệ đại Triệu Duy Phương bị bắt, Yến Hạc Thanh giữa mày khẽ nhúc nhích. Không có, nam sinh click mở trong đàn video để hắn xem. Mới vừa chào, Yến Hạc Thanh nhìn màn hình. Triệu Duy Phương chỉ ăn mặc ngực quần cộc, bị cảnh sát áp ra ký túc xá. Một đường đều là vây xem học sinh, nam sinh hạ giọng. Ngươi không ở ký túc xá xá không biết, chúng ta hệ vẫn luôn đều ở truyền Triệu Duy Phương chụp lén nữ sinh. Sách, lần này rốt cuộc bị trảo hiện hình, khai trừ học tịch thỏa thỏa, Yến Hạc Thanh muốn 10 xuyến thủy nấu viên. Lão bản cho hắn múc tràn đầy một ly canh xương hầm. Nóng hôi hổi, uống tiến dạ dày đặc biệt thoải mái, lấp đầy bụng. Hắn chuẩn bị hồi tiểu lữ quán, đi chưa được mấy bước, hắn di động lại vang lên, một cái nơi khác hào. Nhị thập kiều, lần này Yến Hạc Thanh không ấn tượng, hôm nay liên tiếp đã xảy ra vài món ngoài ý muốn sự. Yến Hạc Thanh hơi thêm suy tư, mới tiếp nghe xong điện thoại, trong điện thoại là một đạo mềm ấm giọng nữ. Xin hỏi là Yến Hạc Thanh sao? Yến Hạc Thanh không tỏ ý kiến. Hỏi trước, ngài là, ta là người biểu di Tần Thư Kỳ. Yến Hạc Thanh nháy mắt dừng lại, gặp mặt địa điểm là phố Mỹ Thực. Tiệm trà sữa, trong tiệm không có khách nhân, chỉ có hai cái nhân viên cửa hàng. Trong tiệm bố trí đến 10 ấm áp. Tần Thư Kỳ tới khi, dẫn theo một con bánh kem hộp cùng một cái túi giấy. Nàng đánh giá Yến Hạc Thanh, mắt phiếm thủy sắc, đã lớn như vậy rồi, thật tốt, kế tiếp chính là một ít nhớ năm đó. Nhắc tới khi còn bé cùng Yến Thu Sương ở chung, Tần Thư Kỳ lau sạch nước mắt, từ túi giấy lấy ra một cái sắt lá viên hộp, hộp có chút năm đầu. Hộp mặt điệp luyến hoa đồ án đều cởi sắc, Yến Hạc Thanh ánh mắt liền định ở viên hộp thượng, gác đầu. Gối thủ khẩn trương siết chặt, hắn có dự cảm, hộp cùng Yến Thu Sương có quan hệ, quả nhiên Tần Thư Kỳ tiếp theo nói. Bên trong một ít mẫu thân ngươi lưu lại đồ vật, ta mấy năm nay vẫn luôn bảo tồn, hiện tại còn cho ngươi, Yến Hạc Thanh hoàn hồn cũng đã đem viên hộp chặt chẽ ôm vào trong ngực, mụ. Mụ duy nhất di vật, cảm ơn ngài, Tần Thư Kỳ xua tay. Hẳn là... Lại bắt đầu nói lục lẫm giao đãi nàng chuyện thứ hai. Ngươi đừng tìm ngươi đệ đệ, Yến Hạc Thanh ngẩn ra một giây. Ngài có ý tứ gì? Nhận nuôi hắn kia hộ nhân gia liên hệ quá ta. Tần Thư Kỳ cảm thán. Đệ đệ quên mất quá khứ hết thảy. Hiện tại quá thật sự hạnh phúc. Bọn họ còn đưa hắn xuất ngoại định cư. Hy vọng chúng ta bên này thân thích đừng lại tìm hắn. Vui sướng tâm tình tại đây một khắc đột nhiên. Im bặt, Yến Hạc Thanh trầm mặc, quên mất quá khứ hết thảy. Hắn nắm chặt viên hộp, trầm mặc thật lâu sau. Hắn bình thường trở lại, mụ mụ ba ba cùng hắn đều hy vọng Yến Minh Tùng quá đến hạnh phúc. Nếu biết Yến Minh Tùng hiện tại thực hạnh phúc, hắn liền không hề lo lắng, hắn cũng nên theo đuổi chính hắn nhân sinh, ta đã biết. Yến Hạc Thanh mỉm cười, cảm ơn biểu gì ngài nói cho ta, ta sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Thấy Yến Hạc Thanh như thế hiểu chuyện, Tần Thư Kỳ không khỏi cũng có vài phần thiệt tình. Nàng cởi ra bánh kem hộp màu tím nhạt giải lụa, không nói này đó chuyện quá khứ. Hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, biểu gì cho ngươi ăn sinh nhật, mang sang mới mẻ phiếu hoa bánh kem. Tần Thư Kỳ ý cười doanh doanh, thích sao? Đây là mụ mụ ngươi thích nhất màu tím kiếm lan hoa. Yến Hạc Thanh nhìn màu tím kiếm lan, thấp giọng nói, nguyên lai mụ mụ thích màu tím, sinh nhật vui sướng. Tần Thư Kỳ cắm một cây kim sắc 18 con số ngọn nến, bậc lửa nói, thổi ngọn nến đi. 5 tuổi về sau, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên ăn sinh nhật, hắn vừa muốn thổi ngọn nến, Tần Thư Kỳ đột nhiên ngăn lại hắn, thiếu chút nữa đã quên còn muốn hứa nguyện, nếu không liền không linh. Yến Hạc Thanh thật lâu không hứa nguyện, hắn khi còn nhỏ cũng sẽ hứa nguyện, cũng không thực hiện, hắn liền không lại cho phép. Hôm nay ở Tần Thư Kỳ chờ mong ánh mắt, hắn vẫn là nhắm mắt, ưng thuận một cái nguyện vọng, ta tưởng hạnh phúc, xốc lên mi mắt, để sát vào nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, quá xong sinh nhật. Tần Thư Kỳ lấy cớ đồng sự chờ nàng, huyền cự Yến Hạc Thanh giúp nàng đính khách sạn, gọi taxi xe rời đi. Yến Hạc Thanh nhìn theo xe taxi xử tiến dòng xe cộ không thấy, mới xoay người hồi lữ quán, mới đầu hắn chân tốc bình thường, dần dần đi nhanh, cuối cùng biến thành chạy, gấp không chờ nổi chạy về nhân gian phòng nhỏ, thu được mụ mụ di vật. Hắn quá mức kích động, thế cho nên không chú ý tới hành lang rực rỡ hẳn lên, ẩm ướt vị biến mất, thảm cũng biến thành mềm mại lông dê tân thảm. Hắn xoát tạp vào nhà, trong phòng tràn đầy thanh nhã hương khí, là bạch mai hương vị. Yến Hạc Thanh mở ra đèn, quả nhiên nho nhỏ trên bàn bãi một lọ thịnh phóng bạch mai hoa. Hắn đóng cửa lại thu hồi tầm mắt, bước nhanh đi phòng vệ sinh rửa tay, sát đến sạch sẽ mới chậm rãi mở ra sắt lá viên hộp. Không lớn hộp, là một cái gia châu phong thư. Yến Hạc Thanh hô hấp đều phóng nhẹ, lấy ra phong thư cũng không trọng, như là ảnh chụp, tiếng tim đập kịch liệt đến ở nho nhỏ phòng tắm gian lắc tới lắc lui. Yến Hạc Thanh ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra phong thư khẩu, thong thả rút ra bên trong đồ vật, ánh đèn rơi xuống, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, mi mắt cong cong thoải mái cười to. Góc phải bên dưới thời gian là 198x56 nguyệt một ngày. Yến Hạc Thanh đôi mắt đỏ, hắn ngón tay rung động dịch khai đệ nhất bức ảnh, đệ nhị chương hắn mụ mụ trưởng thành tinh thần phấn chấn tươi đẹp học sinh trung học, so lớp học đồng học đều phải cao, tốt nghiệp chiều đứng ở cuối cùng một loạt sang bên, tươi cười dịu dàng. Yến Hạc Thanh ngón cái nhẹ nhàng phất qua Yến Thu Sương mặt, lại mở ra đệ chương, cuối cùng một chương. Yến Thu Sương một bộ màu tím nhạt sườn xám, ôn nhu mà nhìn chăm chú vào hắn. Mụ mụ, Yến Hạc Thanh cúi đầu, gương mặt thành kính nhẹ dán ảnh chụp, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, ngài thật xinh đẹp. Thu hảo Yến Thu Sương ảnh chụp, Yến Hạc Thanh lại liên hệ Dương Nhữ Thành giáo thụ, ngài hào, ta suy xét rõ ràng, ta muốn chuyển sinh vật hệ. Dương Nhữ Thành giáo thụ giấu không được tiếng cười, thật tốt quá, hết thảy thủ tục ta làm, ngươi tuần sau trực tiếp đến sinh khoa đi học, mới khai giảng 2 tháng, lấy ngươi năng lực đuổi theo rất dễ dàng. Dương Nhữ Thành giáo thụ lại nói chút học bổng, hạng mục phí sự, làm Yến Hạc Thanh không cần lo lắng học phí cùng sinh hoạt phí sự. Chúng ta chuyên nghiệp là kiếm không được đồng tiền lớn, nhưng sống tạm không thành vấn đề. Ngươi về sau cũng đừng đi làm công, nghiêm túc học, đốn đốn thịt bò là cung không dậy nổi. Một ngày một đốn thịt bò, lão sư vẫn là dám cam đoan, nguyên tưởng rằng hôm nay là địa ngục. Không nghĩ tới hắn nhân sinh lại xuất hiện tân chuyển cơ cùng hy vọng. Yến Hạc Thanh thật mạnh gật đầu. Ta nhất định nghiêm túc học, giải quyết quan trọng nhất đại sự. Yến Hạc Thanh mới chính thức đánh giá hắn kế tiếp chỗ ở, diện tích không lớn. Bày một chương giường đơn liền trứng trọi đá, nhưng phô không dính bụi trần thảm. Dương phẩm cũng có sạch sẽ tươi mát bạch mai mùi hương. Yến Hạc Thanh cầm lấy gối đầu, xóa tung mềm mại, hắn lại ngước mắt xem trên tường điều hòa, trắng tinh sắc ngoài. Thẻ bài cũng là đại bài, Yến Hạc Thanh ở khách sạn kiêm chức quá. Trừ bỏ diện tích, này gian phòng phối trí cùng năm sao khách sạn lớn không khác biệt, trong óc bỗng nhiên hiện lên. Phía trước hành lang, hắn buông gối đầu, bước nhanh qua đi mở cửa xem thảm, sắc thật thay đổi. Hắn lần đầu tiên tới, rõ ràng là nhiều năm cũ thảm, hiện tại biến thành tân thảm. Yến Hạc Thanh nghi hoặc đóng cửa. Khấu thượng phòng trộm xích, cái này nghi hoặc liên tục tới rồi phòng tắm, nhìn dùng một lần quần lót, cùng chưa khui khăn tắm, đồ dùng tẩy rửa. Yến Hạc Thanh trầm mặc vài giây, thật mạnh nhéo xuống tay cánh tay, lãnh bạch màu da nhanh chóng toát ra điểm đỏ. Đau cảm cũng từng đợt vọt tới, không phải nằm mơ. Yến Hạc Thanh tắm rửa xong vẫn là không manh mối. Hắn tạm thời không lãng phí thời gian nghĩ lại, hắn lại mặt khác sự muốn kế hoạch, hắn chuẩn bị rời hộ khẩu đến trường học, không nghĩ tới ngày kế. Buổi sáng, Triệu Huệ Lâm trước chủ động liên hệ Yến Hạc Thanh, muốn đoạn tuyệt quan hệ, muốn hắn rời đi hộ khẩu, người lập tức tới rời đi. Triệu Huệ Lâm lời nói tàn nhẫn, ngữ khí lại phát ra run, nhà của chúng ta muốn cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Yến Hạc Thanh không thể không hoài nghi, đây là lục mục trì tân thủ đoạn, ngạnh vô dụng. Tới mềm viên đạn bọc đường, chỉ là chờ hắn rời đi hộ khẩu. Yến Triệu một nhà vận tốc ánh sáng dọn đi, đến hắn kết thúc năm nhất chương trình học, lục mục trì cũng chưa tái xuất hiện. Yến Hạc Thanh sinh hoạt trở nên dị thường phong phú vui sướng. Hắn không hề lo lắng trở lại hít thở không thông dưỡng phụ mẫu ra. Cũng không hề vướng bận Yến Minh Tùng. Vội vàng học tập, vội vàng cùng Dương Nhữ Thành giáo thụ làm hạng mục. Hắn vận khí cũng bắt đầu biến thực hào, ăn cơm sẽ trở thành may mắn miễn đơn khách hàng. Mua một ly cà phê cũng có thể đạt được tiệm cà phê lễ kỷ niệm giải thưởng lớn, cuối kỳ khảo kết thúc. Ngày đó, phòng thí nghiệm đồng học lôi kéo Yến Hạc Thanh đi nghe giảng tòa, chúng ta năm nay học bổng chính là hắn tài trợ, trên đường đồng học đặc biệt chờ mong, nghe nói truyền kỳ mới 30 tuổi, quá hâm mộ, ta muốn 30 cũng làm ra một phen sự nghiệp thì tốt rồi. Yến Hạc Thanh vốn dĩ không có hứng thú. Nghe đồng học phổ cập khoa học, cũng đối cái này, truyền kỳ, có tò mò, hắn chủ động hỏi. Hắn gọi là gì? Đồng học chưa kịp há mồm. Phía sau trước có người trả lời hắn, Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu lại, liền đâm tiến một đôi thâm thúy mắt đen, còn nghe thấy được nhàn nhạt, tuyết sau núi lâm hơi thở. Ngay sau đó, nam nhân hướng hắn vươn tay, lần đầu gặp mặt, ta kêu Lục Lẫm, hết chương.